Kiều Sùng khai hoa bất kết quả. Khai hoa bất kết quả. Khóc chuyện audio.com. Edit, Tiểu Pi, Beta, A Há Cung, có Lâm Chỉ Lan giật dây bắc cầu. Chử Thanh Huy và Tần Hàm Quân lúc sau hay cùng nhau tham dự vài buổi tiệc trà hội thơ của các phu nhân và tiểu thư trong kinh thành. Vốn dĩ Chử Thanh Huy không thích những buổi xã giao thế này. Nhưng hiện giờ nàng đã ở phủ riêng. Mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán nhạt nhẽo nên lâu lâu cũng đi ra ngoài một chuyến cho khuây khỏa. Huống hồ mục đích chính là muốn đính chính thay Tần Hàm Quân. Bởi vậy nên mỗi lần có thiệp mời tới cửa nàng đều tích cực đi. Mấy lần sau đó, những lời đồn đại về Tần Hàm Quân cũng không còn ai nhắc đến nữa. Hiện giờ nàng có Xương Hoa công chúa ra mặt thay mình. Mà công chúa lại là nhân vật rất có quyền thế. Mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ thế nào nhưng bên ngoài luôn phải khách khí với nàng vài phần. Trời đã trở lạnh, ban đêm của một ngày nọ, trong lúc Chử Thanh Huy ngủ mơ liền rút vào trong ngực Diêm Mạc. Đến khi Diêm Mạc ôm nàng kín mít thì mới an tâm ngủ. Hôm sau tỉnh lại, quả nhiên thấy bên ngoài là một mảnh tuyết trắng bao phủ. Khó trách đêm trước lại lạnh như vậy, còn chưa tới khóa huấn luyện tháng 2 mà Diêm Mạc vẫn cứ đi đại doanh ngoài ngoại ô báo cáo. Chử Thanh Huy thấy hắn vừa không mặc áo bông, cũng không khoác áo lông cừu đã vội ra cửa, nàng liền ngăn hắn lại không cho đi, để cung nữ đi vào tìm một cái áo choàng đen ra khoác lên cho hắn. Lúc này mới để hắn rời đi, Diêm Mạc đi rồi, nàng khoác áo choàng màu hồng đào có viền hoa đỏ, đội cái mũ thật to, cả người bọc thành một khối to sụ, chuẩn bị vào cung thỉnh an hoàng hậu, khi đi ngang qua hoa viên. Nàng lại cố ý không đi vào con đường đã được cung nhân quét dọn sạch sẽ, mà là khập khà khập khiễng dẫm lên tuyết ven đường đùa nghịch. Các cung nữ bên cạnh cẩn thận che chở, thỉnh nàng mau trở lại đi trên đường. Chử Thanh Huy trong miệng thì nói đi ngay, nhưng dưới chân vẫn tiếp tục dẫm tuyết đến vô cùng vui vẻ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng thấy tuyết, chỉ là trước kia ở trong cung có hoàng hậu dặn dò. Bên cạnh lại có các cô ma ma nhìn chằm chằm. Phía dưới còn có Tía Tô ngăn cản. Sao có thể để nàng vô pháp vô thiên như vậy? Hiện giờ đã ra ở phủ riêng. Diêm Mạc lại không có ở đây. Nàng chính là đại vương trong phủ này. Không tranh thủ lúc này chưa phải là lúc trời lạnh nhất thì chơi đùa. Chẳng lẽ phải đợi đến mùa đông khắc nghiệt, còn không được ra khỏi cửa. Tía Tô ở bên cạnh nhìn. Mặc kệ nàng chơi trong chốc lát mới mở miệng khuyên nàng đi lên. Công chúa chơi được một lúc rồi, cũng nên dừng lại, nếu như bị cảm, để phò mã ra biết chắc chắn sẽ lại giáo công chúa cho xem. Đánh rắn đánh dập đầu. Một, lời này cũng đủ sức uy hiếp đến Chử Thanh Huy. Một, trong đấu tranh phải đánh vào nơi hiểm yếu của đối phương. Đã thành thân được mấy tháng nay. Nàng bị Diêm Mạc huấn không ít lần, khi uống nước không được gấp gáp, đi đường phải chú ý cẩn thận, phải dùng bữa đúng giờ, không được ăn nhiều quà vặt, tóm lại chỉ cần bị cảm nhẹ cũng khiến hắn cuống cuồng lên. Hắn cũng không có nghiêm mặt dạy bảo, càng sẽ không dùng bàn tử đánh người, nhưng biện pháp của hắn càng khiến người ta cảm thấy thẹn thùng. Sau khi thực hành một hai lần, Chử Thanh Huy sẽ không bao giờ nữa dám tái phạm nữa. Hiện tại nghe Tía Tô lấy Diêm Mạc ra dọa nàng, tuy trong lòng Chử Thanh Huy không cam lòng, nhưng cũng chỉ đến chề môi một cái rồi đi ngay ngắn trên đường không có tuyết. Trong miệng lại nói thầm, Tô Tô cũng thật hư, dám cùng tiên sinh ức hiếp ta. Tía Tô đành phải bất đắc dĩ cười cười. Lúc vào cung, trong điện của Hoàng hậu đã đốt địa long. Chử Thanh Huy thoải mái thở ra một hơi, thỉnh an hoàng hậu xong liền cởi áo choàng ra giao cho cung nhân. Mình thì quen cửa quen nẻo đi đến giường nệm của hoàng hậu. Hoàng hậu ôm nàng, kéo lấy tay xoa xoa, nói, vẫn sợ trời lạnh như vậy. Không phải con sợ lạnh, là bên ngoài thật sự quá lạnh, mẫu hậu đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết. Hoàng hậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại qua một năm nữa. Đối với mùa đông, đối với trời tuyết thế này bà luôn có chút bùi ngùi. Có lẽ bởi vì có rất nhiều chuyện đều phát sinh trong lúc trời đông giá rét. Trử Thanh Huy lên tiếng, bỗng nhiên hít hít cái mũi, dựa vào người hoàng hậu ngửi vài cái. Mẫu hậu lại điều chế ra hương gì vậy? Hương vị này cũng thật thơm, cho con một ít đi. Cái mũi chó con, hoàng hậu chỉ vào mũi nàng. Trử Thanh Huy làm nũng chơi xấu, chó con cũng là do mẫu hậu sinh mà. Bây giờ người lại chê con rồi. Hoàng hậu lắc đầu, ai dám chê con, tiểu quỷ đòi nợ, hương này là hôm qua ta mới chế thành. Vốn muốn huân lên xiêm y cho phụ hoàng con, hiện giờ cho con trước vậy. Trử Thanh Huy vui vẻ nói, cảm ơn mẫu hậu, cũng thay tiên sinh cảm ơn mẫu hậu. Hoàng hậu bật cười, thì ra là muốn lấy đồ vật từ chỗ ta đi trợ cấp cho người khác. Cũng đừng để phụ hoàng con biết. Nếu để chàng biết vốn nó cho chàng mà con lại xin cho phỏ mã. Không biết hũ giấm trong lòng lại tràn ra bao nhiêu đâu. Phụ hoàng thật ấu trĩ. Trử Thanh Huy nhăn mũi. Hoàng hậu càng cảm thấy buồn cười. Nàng như vậy còn dám nói người khác ấu trĩ. Trử Thanh Huy lấy được đồ tốt. Trong lòng càng thêm vui vẻ nhảy nhót. Dựa ở trong lồng ngực hoàng hậu. Ríu rít đem vốn hiểu biết của mấy ngày nay nói ra hết. Hiện giờ nàng có thêm vài mối quan hệ, mặt khác không tiến bộ, nhưng những tin tức xung quanh thì biết thêm không ít, chẳng qua thật sự chỉ là một ít tin vặt, khi thì nói vị đại nhân nào sợ vợ, một lần uống rượu cùng đồng liêu, lúc về nhà thì lá cũng lớn hơn nên gây sự, lại bị phu nhân nhà hắn cào đến chảy hết mặt mày. Ngày hôm sau che che giấu giấu đi nha môn. Gặp người nào hỏi thì vội vàng nói là giàn nho trong nhà bị đổ. Làm người ta nghe mà nén cười không chịu nổi. Trong chốc lát lại nói thiếu gia nhà ai cưới thê thất còn không an phận. Cả ngày ra vào nơi ong bướm. Kết quả mắc bệnh hoa liễu. Bị đưa đến thôn trang tu dưỡng. Người trong nhà sợ mất mặt nên chỉ nói hắn đi ra ngoài du học. Thật sự thì mấy người ở Thanh Lâu đã sớm rêu rao tận gốc gác của hắn. Thê tử cũng hòa ly với hắn, chuyện này liền trở thành trò cười cho dân chúng khắp kinh thành. Hoàng hậu nghe nàng nói nửa ngày, toàn là chuyện hậu trạch phong lưu nhà người khác, lúc đầu cũng không nói gì. Một lát mới nghiêm mặt hỏi, đây là thành quả mấy hôm nay con giao thiệp với người ta. Trử Thanh Huy như hiểu ra gì đó nên ngượng ngùng im miệng. Hoàng hậu thấy nàng thất thố, đáy lòng không khỏi mềm vài phần. Ngoài miệng vẫn nói, có một vài lời người khác nói để con nghe được thì không nên để tâm đến. Đường đường là công chúa mà cả ngày cùng người ta bàn tán chuyện riêng nhà người khác. Chẳng phải quá mất thể thống hay sao? Trử Thanh Huy vội nói. Nữ nhi không có cố ý đi hỏi thăm, đều là người khác bàn tán. Trong lúc vô tình con nghe được, cũng chưa bao giờ nói cho người khác nghe. Hôm nay ở trước mặt mẫu hậu mới lần đầu tiên nhắc tới. Thật ra nàng cũng không phải có hứng thú với mấy chuyện này. Chỉ là cảm thấy mới lạ, trước kia nào có ai dám ở trước mặt nàng nhắc tới chuyện này. Nàng thân là công chúa duy nhất của đại diễn, cả ngày nghe được không phải bệ hạ ngợi khen vị đại nhân nào. Thì là vị đại thần nào vừa lập công. Hoặc là vị cáo mệnh phu nhân nào có cử chỉ và lời nói đoan trang khéo léo. Là tấm gương tốt cho các nữ tử khác noi theo. Hiện giờ những việc này cũng không phải là người khác có gan nói trước mặt nàng. Chỉ là sau lưng nàng trộm thảo luận, nàng nghe vào tai cảm thấy lạ lẫm nên mới ghi tạc trong lòng. Hoàng hậu nghe nàng giải thích xong thì ngữ khí cũng mềm mỏng hơn. Như thế thì được, không phải mẫu hậu muốn trách con. Chỉ là hiện giờ con ở ngoài cung, tiếp xúc với nhiều loại người, mọi việc đều nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Những việc này nếu con nghĩ là nó thú vị thì sau này nói cho mẫu hậu. Hoặc là nói cho phỏ mã nghe cũng được, vừa nghe đến nói cho Diêm Mặc nghe, Trử Thanh Huy lập tức thè lưỡi, liên tục nói, con không dám nói cho tiên sinh nghe đâu, ngay cả mẫu hậu còn cảm thấy không ổn. Nếu để cho tiên sinh biết, chắc chắn lại giáo huấn con. Hừm, hoàng hậu có chút tò mò. Theo như con nói, chẳng lẽ phỏ mã gia dám thường xuyên giáo huấn con? Còn không phải sao, Trử Thanh Huy vội kể khổ. Có lẽ là tiên sinh đã quen làm tiên sinh rồi. Xem con trở thành học sinh của chàng mà giáo huấn. Hoàng hậu cười nói. Vậy nhất định là trước đó con đã làm sai cái gì rồi? Ta thấy phò mã không giống như vô duyên vô cớ lại dạy dỗ người ta. Sao ngay đến mẫu hậu cũng đứng về phía tiên sinh vậy? Trử Thanh Huy bĩu môi, nhưng cũng thành thật nói ra hết những sai lầm mà mình phạm phải. Hoàng hậu nghe xong chỉ cái trán của nàng. Giáo huấn con là đúng rồi. Nếu vẫn còn ở trong cung, ta không chỉ đơn giản là giáo huấn con vậy đâu. Trử Thanh Huy cầu xin tha. Con đã biết sai rồi. Mẫu hậu tạm tha cho con đi. Hoàng hậu cười lắc đầu. Con đó, ngoài miệng lại dám lừa gạt ta. Thật sự phò mã cũng là vì muốn tốt cho con. Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem. Những lỗi phạm phải đều là không biết yêu quý thân thể mình. Nên phò mã mới giáo huấn con. Kỳ thật hắn cũng là thương con. Con đừng bởi vì vậy mà giận dỗi hắn. Trử Thanh Huy vội gật đầu. Con biết. Con sẽ không vì vậy mà không thích tiên sinh đâu. Nói nhỏ nhỏ thôi, để người khác nghe thấy được. Ta còn đỏ mặt thay co. Hoàng hậu nói đùa, mẫu hậu, Trử Thanh Huy lại không thuận theo. Hoàng hậu cười một trận, mới nói, lời lúc nãy ta không lừa con. Nếu con có nghe được chuyện gì văn vẻ thú vị, không giữ trong lòng được thì có thể nói cho phò mã nghe một chút. Mẫu hậu bảo đảm với con. Hắn sẽ không vì mấy chuyện vụn vặt này mà nổi nóng với con đâu. Vậy, con sẽ thử xem, Trử Thanh Huy nửa tin nửa ngờ. Đến ban đêm, trong phủ công chúa, hai vị chủ tử rửa mặt xong nằm ở trên giường. Sau khi nói cho đối phương nghe những chuyện hôm nay mình làm. Bỗng nhiên Trử Thanh Huy hỏi, chàng có biết Triệu Doãn Tôn đại nhân không? Diêm Mặc không biết vì sao bỗng nhiên nàng hỏi đến người này. Hồi tưởng một chút mới nói, từng gặp qua vài lần, Trử Thanh Huy truy vấn, thoạt nhìn là vị đại nhân thế nào, làm quan thanh liêm, thiết diện vô tư, Trử Thanh Huy cười hi hi, tiên sinh biết không, vị đại nhân này sợ vợ lắm, bị tôn phu nhân đánh đến mặt đầy vết cào, còn gạt người ta nói là giàn nho trong hậu viện nhà mình bị đổ. Diêm Mạc, tiên sinh biết Lâm Biên Tu ở Hàn Lâm Viện không? Chính là người mới nhậm chức Trạng Nguyên Lang đó. Cũng có nghe nói, Trử Thanh Huy hỏi, có phải mọi người đều nói hắn đứng đắn lịch sự, là người có văn hóa? Diêm Mặc cẩn thận gật đầu. Trử Thanh Huy lại cười. Thật sự thì vị Lâm đại nhân này vừa uống rượu vào là sẽ cởi sạch quần áo ra khiêu vũ giống vũ nương vậy đó. Diêm Mặc, tiên sinh biết, đối với Diêm Mặc, một đêm này đặc biệt dài. Hôm sau dậy muộn hơn mọi hôm một khắc, vừa vào đại doanh ở ngoại ô, một vị tướng lãnh có quan hệ không tồi với hắn liền tiến lên dũng cảm vỗ vào bờ vai của hắn. Làm mặt quỷ nói, có phải bị tiểu nương tử vướng chân hay không? Ngươi học theo lão ca ta đây này, nam tử hán đại trượng phu, ở nhà nói một là một, Diêm Mặc nhìn hắn có chút phức tạp, trong đầu lại nghĩ tới vấn đề mà hôm qua bánh bao nhỏ nói. Vị Dương thống lĩnh ở doanh trại ngoại ô ư, phu nhân của hắn là hổ nữ nhà tướng môn, nghe nói thân thủ còn mạnh hơn cả Dương thống lĩnh, nếu hôm nào vị thống lĩnh này về nhà trễ một chút là phải quỳ nửa canh giờ tên ván giặt đồ. Lại hô to ba tiếng, nương tử ta sai rồi, mới có thể vào phòng. Dương thống lĩnh không biết hắn đang suy nghĩ gì, vẫn hiên ngang vỗ ngực bụp bụp. Truyền thụ cho hắn bản lĩnh của một trượng phu như mình. Diêm Mặc vừa nghe, trong lòng lại có một loại tự đắc lạ kỳ. Ít nhất bánh bao nhỏ chưa từng cào mặt hắn, cũng không kêu hắn quỳ trên ván giặt đồ, càng không có không cho hắn vào phòng ngủ. Cách chương.